Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, người giường ngủ. Ta ngủ trên đất, đêm đã khuya thiếu gia nhanh tắm một cái nghỉ ngơi đi, sợ hãi Diệp Trân tiếp tục truy vấn. Tiểu Hoa chưa hề đối với Diệp Trân nói láo, hơn nữa lừa gạt Diệp Trân. Trong lòng Tiểu Hoa áy náy đến có chút sợ hãi. Em nhanh đi ra ngoài cho Diệp Trân đánh nước tắm, sau đó đem chính nàng tắm rửa dùng thùng tắm chuyển ra. Ạc, ta tự mình tới đã khỏi. Mình tới đã khỏi, khiếp sợ ở Tiểu Hoa cái kia cánh tay nhỏ tại sao có thể có khí lực lớn như vậy. Diệp Trân phát hiện Tiểu Hoa đang ở cởi mình y phục, lớn như vậy. Chưa hề chạm qua tay cô gái, cũng chưa từng bị cô gái chạm qua Diệp Trân, nhanh cự tuyệt Tiểu Hoa cho thay quần áo tắm rửa thỉnh cầu. Tiểu Hoa lại bị Diệp Trân dáng vẻ thẹn thùng chọc cười. Lấy trước như vậy chút ít năm, loại vẻ mặt này vẫn là lần đầu tiên ở trên mặt Diệp Trân thấy được. Cảm giác hiện tại Diệp Trân liền theo một đứa con tự đắc. Tiểu Hoa nhịn không được đùa giỡn trái tim. Chu miệng, ủy khuất nói, thiếu gia hôn mê 2 năm này, đều là Tiểu Hoa cho thiếu gia lau thân thể. Chẳng lẽ lại thiếu gia không nên Tiểu Hoa? Diệp Trân cho rằng cổ đại nữ nhân đều nhạy cảm như vậy. Nhanh y phục cởi một cái, hướng trong thùng nhảy một cái, nhắm chặt hai mắt, nói, cái kia, đến đây đi, lần này đến phiên Tiểu Hoa trợn tròn mắt. Trước kia mặc dù mỗi ngày đều cho Diệp Trân lau thân thể, thế nhưng đều là Diệp Trân lúc hôn mê, mà bây giờ, Tiểu Hoa khẽ run cho Diệp Trân lau thân thể, Diệp Trân đồng dạng có chút run rẩy, đến một ít, Tiểu Hoa thẹn gần như ngất, Diệp Trân cũng là không sai biệt lắm, nhưng nói cuối cùng, Diệp Trân bây giờ có chút không chịu nổi, thuận lợi cự tuyệt. Khiến Tiểu Hoa lại cho mình lau thân thể. Tiểu Hoa cũng như chút được gánh nặng, cũng như chạy trốn chạy, thật vất vả đem hỏa đè xuống. Diệp Trân cũng không có ngâm tắm tâm tư, vội vã giặt thuận lợi đổi lại Tiểu Hoa lưu lại nhanh áo ngủ. Nằm ở trên giường, gọi là một cái thư thản, nhưng chỉ chốc lát, Diệp Trân thấy Tiểu Hoa ôm một cái thật mỏng che phủ. Liên tiếp giường nhỏ trải tốt. Ngươi đang làm cái gì? Không phải là muốn ngủ trên đất à? Diệp Trân nguyên lai tưởng rằng đây là chuẩn bị cho mình, nhưng ngay sau đó thuận lợi thấy được Tiểu Hoa nằm ở phía trên, đang đắp một tấm vải mỏng. Một đôi mắt to cho dù đèn sáng mờ tối cũng là vụt sáng nhìn chính mình. Đúng à, giường chỉ có một tấm. Tiểu Hoa tự nhiên muốn ngủ ở trên đất. Hơn nữa, Tiểu Hoa thích ngủ ở trên đất. Tiểu Hoa cười duyên nói. Không biết đã bao nhiêu năm cũng không lộ ra nụ cười Tiểu Hoa. Hôm nay hình như nặng lại về tới đã từng cái kia hồn nhiên ngây thơ thời điểm. Tiểu Hoa đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Trân. Sợ trước mắt chẳng qua là mình mộng. Tỉnh mộng, thiếu gia vẫn như cũ vẫn còn đang hôn mê ở trong. Tiểu Hoa kia trời muốn sập, chẳng qua là câu nói của Tiểu Hoa, nghe lọt vào trong tai Diệp Trân, chỉ cảm thấy là Tiểu Hoa đang an ủi chính mình. Tô Hàng nơi này, mặc dù lúc này đã là mùa xuân ấm áp, nhưng buổi tối như cũ ướt lạnh, bất kỳ một cái nào người bình thường đều sẽ không thích ngủ ở trên đất. Còn đang đắp như vậy một tấm thật mỏng, ga giường. Sợ hãi đông không chết người là thế nào nhỏ? Ngủ như thế này, ghê gớm bệnh phong thấp mới là lạ chứ. Ngươi sẽ không phải trên mặt đất ngủ 2 năm đi. Chợt, Diệp Trân nghĩ tới điều gì đằng một tiếng từ trên giường ngồi dậy. Đúng à, thế nào? Tiểu Hoa một mặt mê mang. Ngay sau đó thuận lợi khuôn mặt nhỏ biến đổi. Bởi vì nàng cũng nghĩ đến, người bình thường ai sẽ ngủ ở trên đất? Hơn nữa còn một ngủ chính là 2 năm. Thiếu gia hiện tại chẳng qua là người bình thường. Nếu như biết mình là một con hoa yêu, là yêu nghiệt, trái tim của Tiểu Bạch trong nháy mắt loạn. Nhưng Diệp Chân nhưng không có đem Tiểu Hoa hướng yêu nghiệt phương diện nghĩ. Chẳng qua là đau lòng không biết nói cái gì cho phải. Mặt lạnh xuống giường, đứng lên, Diệp Chân nói với giọng tức giận. Cảm giác là lúc này hiện ra một chút thân mình là thiếu gia uy nghiêm cùng thân là nam nhân quan tâm. Bị Diệp Chân quát lớn, Tiểu Bạch lại là hoàn toàn hoảng hồn. Mau từ trên đất đứng dậy, một đôi tay nhỏ xoắn xuýt ở cùng một chỗ, trong mắt sương mù mông lung, không còn có vào ban ngày đối đãi hắn người già dặn cùng thông tuệ. Thấy mình đem Tiểu Hoa sợ đến như vậy, Diệp Chân càng tăng thêm đau lòng, trong lòng mắng câu, vạn ác xã hội xưa thật tốt, thuận lợi lôi kéo tay của Tiểu Hoa. Đem Tiểu Hoa ấn ở trên giường, thiếu gia. Tiểu Hoa không rõ ràng cho lắm, đối với chuyện nam nữ đến bây giờ cũng chỉ con một tia da lông cũng không tính đồ vật. Liền biết vợ chồng sẽ ngủ chung ở gian phòng ốc, Diệp Chân sẽ bị tấm đệm cho Tiểu Hoa đắp kín, sau đó mình nằm ở lạnh như băng chăn đệm nằm dưới đất. Không ngủ không biết, vừa nằm xuống Diệp Chân thuận lợi sợ run cả người, nghĩ tới trời đông giá rét. Nam nhân trong nhà nằm ở trên giường hôn mê, Tiểu Hoa một nữ nhân, không chỉ có muốn ở cổ đại xuất đầu lộ diện, còn muốn ngủ ở trong chăn đệm nằm dưới đất lạnh thấu xương này. Trái tim thuận lợi nhịn không được một trận chua xót. Thiếu gia, trên đất lạnh, ngươi không chịu nổi. Tiểu Hoa tần thủ đặt ở bên giường, đôi mắt đẹp nhìn bên giường sợ run cả người Diệp Chân. Muốn đứng dậy, lại ở Diệp Chân dưới ánh mắt uy hiếp dám đứng dậy. Nếu như ngươi còn nhận ta cái thiếu gia này, vậy đàng hoàng ngủ, ngày mai ta đi ngoài thành nhìn một chút có thể hay không chặt một ít cây. Ta mặc dù không có tiền, nhưng lại có thể dựa vào là hai tay của mình làm một cái giường, chờ cuộc sống sau này. Thiếu gia ta kiếm nhiều tiền, hoặc là làm đại quan, liền cho Tiểu Hoa ngươi mua một tòa căn phòng lớn. Trong phòng thời khắc đều có mười mấy cái tỷ nữ hầu hạ Tiểu Hoa. Còn có, sau đó trong nhà đều Tiểu Hoa ngươi nói tính toán. Thiếu gia ta kiếm được tiền đều thuộc về ngươi quản. Diệp Chân thao thao bất tuyệt nói. Lại là bởi vì đông không ngủ yên giấc, lợi dụng tán gẫu khoác lác tới khiến hàm răng của mình không phải nói lắp. Không cho Tiểu Hoa phát hiện, nhưng Tiểu Hoa thật không phát hiện được sao? Trong phòng này mờ tối, đối với Tiểu Hoa gần ngàn năm đạo hạnh mà nói, căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao. Diệp Chân nằm trên đất run run bộ dáng Tiểu Hoa nhìn nhất thanh nhị sở. Thiếu gia, người thật tốt, Tiểu Hoa khóe miệng mang theo nụ cười. Trong mắt tình ý Diệp Chân không nhìn thấy. Nếu như nhìn gặp, Diệp Chân sợ là liền thật nhịn không được. Vậy nhất định, ngươi là vị hôn thê của ta, cũng là phải nữ nhân của bản thiếu gia. Làm nam nhân, không đùng nữ nhân của mình tốt sao được? Diệp Chân cười nói, chuyện lúc trước thiếu gia mặc dù đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ Tiểu Hoa, không nhớ rõ nhà ở nơi nào, thậm chí không nhớ rõ mình đã từng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng đối với Tiểu Hoa, vẫn như cũ tốt như vậy, nhưng Diệp Chân càng như vậy. Trong lòng Tiểu Hoa cảm giác áy náy thì càng mãnh liệt. Ánh mắt một mực không rời Diệp Chân, chậm rãi Diệp Chân chống cự không nổi bối rối. Cho dù ướt lạnh một mực run rẩy, Diệp Chân nhưng cũng ngủ say sưa xuống dưới. Thời gian dần trôi qua, một mực nhìn lén Diệp Chân. Phát hiện Diệp Chân đã ngủ say Tiểu Hoa, chậm rãi xuống giường, dùng yêu lực thận trọng đem Diệp Chân dơ lên đặt lên giường. Là Diệp Chân đắp kín đệm chăn, nhưng Diệp Chân vẫn như cũ run rẩy không ngừng. Khẽ cắn hàm răng, Tiểu Hoa quần áo rơi xuống, chui vào đệm chăn ở trong. Yêu lực chậm rãi tán phát, Tiểu Hoa đem mình biến thành một cái lò sưởi. Dần dần, trong lúc ngủ mơ Diệp Chân cảm giác băng thiên tuyết địa bên trong xuất hiện một cái lò sưởi. Thuận lợi nhịn không được ôm thật chặt. Không biết qua bao lâu, Diệp Chân không còn run rẩy, hít thở hoàn toàn thâm trầm. Tiểu Hoa nhẹ nhàng xê dịch hai lần, phát hiện Diệp Chân ôm rất quấn. Mặc dù Tiểu Hoa cũng muốn cứ như vậy ôm Diệp Chân ngủ một mạch tới sáng, nhưng sợ hãi Diệp Chân phát hiện sau đó cho là mình là một đáng phụ, thuận lợi dùng yêu lực chậm rãi kéo ra tay của Diệp Chân. Mặc xong váy áo, lần nữa nằm ở lạnh như băng mặt. PS, không phải bi kịch, sẽ không ngược. Lúc đầu chẳng qua là suy nghĩ viết một chút ôn nhu hí, nhưng gần nhất trạng thái cực kém, cảm giác cả bạch xà thế giới cũng không có viết xong. Sớm định ra sẽ viết rất nhiều, bây giờ nhìn tình hình đi, sau thế giới phải hào hào hoạch định một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh,